Độ thiện cảm hôn nhân. Chương 1. Cuộc hôn nhân hỏng bét. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Harusame 248. Lyuka, ngày mai là sinh nhật ngài. Đoàn làm phim sẽ chuẩn bị cho ngài bánh kem mừng sinh nhật. Cũng xin phiền ngài lúc đó phối hợp một chút với truyền thông đến dự. Trả lời một chút phỏng vấn ngắn gọn. Coi như làm chút tuyên truyền. Ngài xem có được hay chăng? Được, không thành vấn đề. Ai? Cảm ơn Lyuka. Phiền toán rồi. Lưu Chấn Vũ mỉm cười gật đầu. Vui vẻ đáp ứng nhân viên đoàn làm phim đang nơm nớp lo sợ mà cẩn thận nhờ vả. Qua sinh nhật năm nay hắn đã 36 tuổi. Cũng chẳng biết từ khi nào hắn bắt đầu đối với sinh nhật của mình trở nên không còn để ý so sánh với việc ở nhà lẻ loi tự tiêu khiển cùng cái. Bánh kem cắm một cây nến. Chỉ bằng ở đoàn làm phim ít nhất cũng không lạnh lẽo như vậy. Năm nay, sinh nhật đại khái cũng giống năm ngoái cùng trải qua ở đoàn làm phim. Trước hay sau khi kết hôn tựa hồ cũng không có điểm gì khác biệt. Lưu tiên sinh, muốn trở về khách sạn sao? Hôm nay không đến khách sạn. Về nhà đi, công việc hôm nay kết thúc sớm. Lưu Chấn Vũ ngồi vào ô tô, nhìn đồng hồ, còn chưa đến 5 giờ. Ngày mai cảnh quay của hắn là quay đêm nên ban ngày cũng không có sự tình gì cần giải quyết. Về nhà đợi chiều mai lại đến thời gian vẫn rất dư giả. Bộ phim này địa điểm quay không phải rất xa nhà. Thường ngày để tiện công tác, Lưu Chấn Vũ theo đoàn làm phim cùng ở trong khách sạn bên cạnh phim trường. Nhưng chỉ cần có thời gian nhàn rỗi hắn lại như hôm nay. Để tài xế lái xe đưa mình về nhà. Tuy rằng mỗi lần về đến, trong nhà cũng vẫn hiu quạnh không một bóng người. Nếu không phải mỗi lần về nhà đều ngay tại nơi dễ thấy nhất của phòng khách mà nhìn thấy tấm ảnh cưới khổ lớn là ảnh kết hôn của hắn cùng Sở Ca, Lưu Chấn Vũ đều không nhớ rõ được hắn đến cùng là độc thân hay vẫn là đã kết hôn. Lưu Chấn Vũ, năm nay sắp tròn 36 tuổi. 18 tuổi vào nghề quay bộ phim đầu tiên. Tính cho tới nay đã xuất đạo 18 năm. Từ người mới còn non nớt cho đến khi trở thành ảnh đế thành thục ổn trọng. Trung gian trải qua vài lần chìm nổi đã dùng tác phẩm phim ảnh ưu tú đạt được sự yêu thích của công chúng. Được người xem tặng cho biệt danh. Tam lang liều mạng Lưu ảnh đế. Lại nhân năm ngoái. Tự đạo tự diễn. Một bộ phim điện ảnh danh tiếng cùng doanh thu phòng vé không tồi mà lọt vào hàng ngũ. Diễn xuất tốt đạo diễn cũng tốt. Trở thành đạo diễn cùng nam diễn viên hot đến bỏng tay trong giới giải trí. Diễn nhi ưu tác đạo. Chỉ người diễn viên có diễn xuất tốt phát triển thành đạo diễn. So sánh với sự nghiệp cùng nhân khí từ từ tăng vọt thì sinh hoạt hàng ngày của Lưu Chấn Vũ lại khiêm tốt đến không thể khiêm tốn hơn. Trừ khi phải tham dự các loại lễ trao giải hay tọa đàm cần thiết. Gần như không có biện pháp ngoài thời gian tuyên truyền điện ảnh có thể nhìn thấy vị nam diễn viên đang hot đương thời này. Mặc dù hàng ngày hấp thụ ánh sáng ít đến kinh người. Lưu Chấn Vũ vẫn dễ dàng đoạt được quán quân cuộc bầu chọn. Nam minh tinh có mị lực nhất năm. Thế nhưng không ai biết vị ảnh đế khiêm tốn thực lực lại được người xem yêu thích này Lưu ảnh đế. Lưu đạo diễn vậy mà đã sắp kết hôn được một năm. Trùng hợp như vậy, sau ngày sinh nhật chính là ngày kỷ niệm hắn cùng Sở Ca một năm kết hôn. Chỉ là, cuộc hôn nhân hình thành trên sự trao đổi lợi ích. Có cái gì mà đáng để kỷ niệm đây? Cách chương.